Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 890, phiên chợ. Công ty nghỉ sự tình an bài xong, cùng những công ty khác đồng dạng lưu lại tăng ca nhân viên cho Ử An thành phố tất cả tiệc lớn. Phòng cung ứng các loại nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị, dầu cái gì cũng liền đi. Tiền thưởng sự tình tốt hơn xử lý. Mễ Tử Hiên không gầy, nhìn mọi người vất vả lâu như vậy, là hơn cho mọi người phát một ít tiền thưởng. Kết quả tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Ai không thích tỷ lệ phát sinh cao điểm tiền thưởng a? Công ty sự tình giải quyết hào, Mễ Tử Hiên liền bắt đầu cùng Đường Dịch Hàm bận việc lấy mua sắm đồ Tết sự tình. Hôm nay Mễ Tử Hiên đang nằm tại ôn chăn ấm đang ngủ say. Đột nhiên cảm giác một đôi lạnh như băng tay đến trên bụng. Lạnh có Mễ Tử Hiên lập tức chính là khẽ run rẩy. Sau đó liền tỉnh, mở mắt ra vừa nhìn Đường Dịch Hàm vẻ mặt gian kế thực hiện được cười xấu xa. Lập tức vén chăn lên nhảy xuống giường muốn hảo hảo giáo huấn Đường Dịch Hàm nghe lời nha đầu. Đường Dịch Hàm lập tức quay đầu bỏ chạy, có thể kết quả còn không đợi chạy ra cửa miệng đã bị Mễ Tử Hiên chặn ngang ôm lấy. Trực tiếp ném đến trên giường, Mễ Tử Hiên áp trên người nàng nói, trả lại tai họa ta không? Đường Dịch Hàm mạnh miệng nói, liền tai họa ngươi, nhìn nha đầu kia con vịt chết mạnh miệng. Mễ Tử Hiên lập tức đưa tay đi bắt nàng ngứa. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên xác thực không nghĩ làm điểm khác cái gì. Nhưng hắn là một huyết khí phương cương tiểu tử. Dưới thân lại có như vậy cái cực phẩm con lai mỹ nữ. Kết quả gãi gãi Đường Dịch Hàm y phục liền bắt đầu giảm bớt. Hô hấp càng dồn dập lên. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn thi bảo, thời điểm Đường Dịch Hàm nhanh chóng một bà đè lại tay hắn thở. Hồng hộp nói. Đừng làm rộn, hôm nay chúng ta còn phải đi mua đồ Tết kia. Việc này là bọn hắn ngày hôm qua đã nói hảo. Này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn ngừng. Căn bản cũng không ngừng Đường Dịch Hàm. Tiếp tục động thủ động cước. Đường Dịch Hàm biết nếu như hiện tại như ý Mễ Tử Hiên ý. Nàng buổi tối hôm nay có thể từ trên giường đứng lên liền không sai. Này mắt thấy muốn lễ mừng năm mới, trong nhà đều cái gì cũng không có chuẩn bị. Đây là Đường Dịch Hàm tại Hoa Hạ vượt qua cái thứ nhất năm mới. Năm nàng là muốn hảo hảo qua, cho nên nhất định là không thể theo Mễ Tử Hiên tính tình. Vì vậy ngay tại Mễ Tử Hiên hôn lên nàng ấm áp, mềm cánh môi thời điểm, Đường Dịch Hàm cầm Mễ Tử Hiên đưa qua tới đầu lưỡi cho cắn một cái. Lần này còn không nhẹ, trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên đầu lưỡi cho cắn nát, đầu lưỡi tê dần, Mễ Tử Hiên lập tức che miệng hàm hàm hồ hồ nói. Bùn dám sao, Đường Dịch Hàm biết hắn nói là, ngươi làm gì thế? Ngoặc kép, nhanh chóng ngồi xuống một vừa sửa sang lại chính mình y phục một bên cùng dỗ hài tử tự do. Đừng làm rộn, chúng ta ban ngày còn có việc. Ngươi xem nhà chúng ta đồ vật cái gì cũng không có mua. Phòng ở cũng không có tổng vệ sinh. Đều đem những này sự tình cũng làm xong. Ngươi muốn thế nào đều được. Chưa thỏa mãn dục vọng Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ thở dài từ trên giường hạ xuống bắt đầu mặc quần áo. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên dựa vào trên xe thẳng ngáp. Đường Dịch Hàm trả lại không có hạ xuống. Hắn đều có chút không kiên nhẫn, vừa muốn lấy điện thoại cầm tay ra đánh đi qua thúc một chút. Kết quả là thấy được Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú đồng tay trong tay xuất ra. Mễ Tử Hiên đến không nghĩ tới chính mình kia tiểu lão bà cũng cùng đi theo. Bất quá cũng không nói gì, trực tiếp đương lên chuyên trách lái xe cho các nàng mở cửa xe, làm cho các nàng lên xe. Tuy nói Đường Dịch Hàm một tay thúc đẩy Mễ Tử Hiên cùng Cốc Thanh Tú đồng sự tình. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua Mễ Tử Hiên thật sự là không động Cốc Thanh Tú đồng. Thậm chí cũng không có chủ động đi tìm nàng. mà Cốc Thanh Tú đồng loại này chất phác tính tình tự nhiên cũng sẽ không chủ động tới tìm Mễ Tử Hiên. Trừ phi Đường Dịch Hàm hô nàng đi qua, bằng không thì nàng trừ buồng vệ sinh cùng gian phòng của mình ngoài chỗ nào đều không đi. Mễ Tử Hiên thủ quy củ đến là để cho Đường Dịch Hàm rất hài lòng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện tình huống như vậy một chút cũng không tốt. Luôn luôn sẽ bị Mễ Tử Hiên giày vò có công ty đều đi không. Nàng mệt mỏi đến không còn. Hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên trả lại nhất phó chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng. Để cho Đường Dịch Hàm rất là phiền muộn. Hiện tại nàng đến là ước gì Mễ Tử Hiên vội vàng đem Cốc Thanh Tú đồng cho chịu. Chịu tội hai người một mau tới. Không thể có thể nàng một người. Cho nên hôm nay cầm Cốc Thanh Tú đồng kêu lên. Chưa từng không có cho Mễ Tử Hiên bọn họ sáng tạo cơ hội ý tứ. Mễ Tử Hiên nào biết Đường Dịch Hàm điểm này tiểu tâm tư. Lái xe chở các nàng đi chợ. Đừng nhìn Ư An thành phố là tòa thành thị, nhưng phiên chợ lại vẫn tồn tại, cùng loại với hội chùa. Năm trước năm sau đều có, nhất là năm trước là náo nhiệt nhất, bởi vì nhiều rất nhiều buôn bán các loại thương phẩm người bán hàng rong. Năm sau mọi người đều sớm cầm các loại đồ vật mua có không sai biệt lắm. Tự nhiên sẽ không tại mua. Cho nên năm sau buôn bán các loại đồ Tết người bán hàng rong liền giảm rất nhiều. Tới gần cửa ải cuối năm tới đi chợ người rất nhiều. Còn không đợi đến phiên chợ nhập khẩu xe liền gây khó dễ. Mễ Tử Hiên chỉ có thể gần đây tìm một chỗ đem xe rất tốt. Sau đó cùng tại tay trong tay hai nữ sau lưng đi lên phía trước. Người hôm nay các vị nhiều. Cơ hồ là đến người lách vào người tình trạng. Mễ Tử Hiên sợ cùng Đường Dịch Hàm, Cốc Thanh Tú đồng tẩu tán, liền một tay lôi kéo một cái đi vào trong. Đường Dịch Hàm thích ứng bị Mễ Tử Hiên nắm tay đi rất bình thường. Nhưng Cốc Thanh Tú đồng cũng thích ứng có thể cũng có chút không bình thường. Chung quy hai người quan hệ còn xa không tới Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm tình trạng. Thấy được Cốc Thanh Tú đồng nhất phó dắt tay đương nhiên bộ dáng nói thật Mễ Tử Hiên là không đại. Thích ứng, nhưng nghĩ lại nha đầu kia chính là cái mơ hồ trùng. Có như ấy biểu tình đến cũng là chuyện đương nhiên. Mễ Tử Hiên lực chú ý đặt ở Cốc Thanh Tú đồng trên người. Mà Cốc Thanh Tú đồng thì sớm bị trên chợ một ít người bán hàng rong buôn bán tiểu chút chít hấp dẫn. Thấy được Cốc Thanh Tú đồng nhất phó rất nghĩ đến những vật nhỏ này bộ dáng. Mễ Tử Hiên rốt cục tới phát hiện Cốc Thanh Tú đồng rốt cục tới như là cái bình thường nữ hài. Nói thật Mễ Tử Hiên thật là có chút thích ứng không Cốc Thanh Tú đồng bình thường kia phó mơ mơ. Màng màng đi ra ngoài tất đụng đồ vật bộ dáng. Về phần Đường Dịch Hàm, một lòng đã sớm bay tới trên chợ linh lang trước mắt quả vặt. Tiểu đồ chơi, nếu không là Mễ Tử Hiên dắt lấy nàng, nàng đã sớm tiến lên. Trên chợ người rất nhiều, người cọ tới người, người gạt ra người. Mễ Tử Hiên bên người có như vậy hai vị cực phẩm mỹ nữ cùng. Tự nhiên chịu đến mọi người tên là ghen ghét, hâm mộ chiêu cố, bị chen lấn quá sức. Hảo tại thân thể đủ cường tráng. Bằng không thì cần phải bị lách vào thành rơi xuống không thể. Lập tức liền lễ mừng năm mới. Công ty sự tình cũng đều nói rõ hảo. Mễ Tử Hiên bây giờ là vô sự một thân nhẹ. Lần này xuất ra một mặt là mua một ít lễ mừng năm mới đổ vật. Một phương diện khác chính là mang hai nữ xuất ra đi dạo. Giải sầu, Mễ Tử Hiên cũng không phải cái keo kiệt người. Kết quả là rất nhanh liền mang theo Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú đồng đi có các nàng thích đồ. Vật quầy hàng, không nhiều lắm hội Mễ Tử Hiên trên tay là hơn không ít tất cả lớn nhỏ cái túi. Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú đồng hai nữ trên tay toàn bộ đều địa phương đặc sắc quà vặt. Vừa ăn một bên trả lại hướng những gian hàng khác nhìn lại. Nhất phó ăn trong chén nhớ kỹ trong nồi bộ dáng. Ba người đi một chút ngừng đi một chút trong tay đồ vật là càng càng nhiều. nhưng cho dù là như vậy cũng không có ngăn cản Đường Dịch Hàm. Cốc Thanh Tú Đồng đi dạo hạ xuống xúc động, nữ nhân thiên thượng liền là ưa thích dạo phố xúc động. Không có bất kỳ sự tình có thể ngăn trở các nàng dạo phố bước chân. Mễ Tử Hiên đã sớm mệt mỏi đến không còn, thỉnh thoảng liền muốn nhìn bề ngoài, bức thiết ngóng nhìn thời gian nhanh lên qua. Hắn là thật không nghĩ đi dạo hạ xuống, may mà thời gian là vĩnh viễn sẽ không dừng lại, luôn là hội tuân theo chính mình bước chân một chút bước tới. Rốt cục tới đến 3 giờ chiều, đám lái buôn bắt đầu thu quán, đi dạo tập dòng người cũng tứ tán mà đi. Phiên chợ cuối cùng là đến khâu cuối cùng, Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới mang theo Lưu Luyến hai nữ lên xe. Mễ Tử Hiên là mệt mỏi đến không còn, có chút vô tình, nhưng Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú Đồng lại cùng đánh máu gà đồng dạng. Một chút không có mệt mỏi bộ dáng, ngược lại là thần thái sáng láng ngồi ở phía sau đàm luận vừa rồi ăn quà vặt ăn ngon như vậy. Cái kia tiểu đồ chơi đẹp mắt, ăn đừng nói, liền các nàng mua những vật kia tại Mễ Tử Hiên xem ra 90% trở lên cũng vô dụng. Đây là nữ nhân, chung quy sẽ mua một ít vô dụng đồ vật. Đối với hai nữ mua đồ Mễ Tử Hiên không có gì hứng thú. Hắn dám hứng thú là buổi tối hôm nay Đường Dịch Hàm cho hắn làm cái gì ăn ngon. Vì vậy ngựa không dừng vó hướng ra đuổi. Sự tình kết quả cũng không ra Mễ Tử Hiên dự kiến. Đường Dịch Hàm cho Mễ Tử Hiên làm cả bàn ăn ngon. Kế tiếp vài ngày Mễ Tử Hiên cơ bản cũng là ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Mỗi ngày trừ ăn chính là ngủ, nhất phó muốn đem mình làm heo nuôi dưỡng trạng thái. Hắn cũng thật sự là mệt mỏi, đánh tới đến Ừ An thành phố sẽ không rảnh rỗi. Cả ngày vội vàng kiếm tiền tại kiếm tiền, hiện tại rốt cục tới giả bộ kỳ tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức đều năm sau đại làm một cuộc. 30 Tết hôm nay sáng sớm Đường Dịch Hàm liền đem Mễ Tử Hiên từ trên giường túm hạ xuống. Bắt đầu chuẩn bị hôm nay tiệc lớn, gian phòng vẫn là như cũ, cũng không có mua thêm quá nhiều đồ dùng trong nhà. Nhưng đơn giản bài trí hay để cho Đường Dịch Hàm bố trí được rất ấm áp. Mặc kệ ai đi vào cũng sẽ có một loại về nhà cảm giác. Đường Dịch Hàm là chủ lực, Mễ Tử Hiên trợ thủ, dùng cho tới trưa liền chuẩn bị có không sai biệt lắm. Buổi tối nhanh 12 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên mang theo Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú Đồng cầm mấy. Ngày hôm trước mua thuốc hoa toàn bộ cho Phương, nhìn xem đầy trời sáng lóa khói lửa Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú Đồng hưng phấn có còn gọi là lại nhầy. Hưng phấn cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử giống như, thời gian có đôi khi trôi qua rất chậm, nhưng có đôi khi rồi lại trôi qua rất nhanh, nháy mắt nghỉ đông liền chấm dứt, Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm lại bắt đầu công việc lu bù lên. Nhất là Mễ Tử Hiên cả ngày khứ hồi tại nhà xưởng cùng công ty, nửa tháng hạ xuống mệt mỏi lại gầy một vòng, Đường Dịch Hàm thấy rất là đau lòng. Khuya về nhà cũng sẽ cho hắn làm một đống lớn hắn thích ăn. Mễ Tử Hiên một mực bận hơn 3 tháng. Đầu xuân thời điểm nhà xưởng bên này sự tình cuối cùng là toàn bộ đối phó. Có thể đưa vào hoạt động sinh sản. Chủ yếu tinh anh hải sản phẩm sâu gia công. Có thể ăn năm nay Ninh Viễn huyện tăng vọt hải sản phẩm sản lượng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Tháng 4 thời điểm nhà xưởng chính thức bắt đầu vận chuyển, sơ bộ đi vào quỹ đạo, Mễ Tử Hiên lại là thở dài ra một hơi. Nhưng ngay tại Mễ Tử Hiên vừa thả lỏng không có vài ngày thời điểm Lư Nhã Kỳ cho hắn mở ra một chiếc điện thoại một trận Mễ Tử Hiên chợt nghe đến Lư Nhã Kỳ cấp bách sinh ý. Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, xuất đại sự. Kỳ thật đều không cần Lư Nhã Kỳ nói ra sự tình. Mễ Tử Hiên chỉ là nghe nàng cái kia cấp bách ngữ khí lập tức sử dụng đoán được suất không nhỏ sự tình, bằng không thì luôn luôn thích đùa giỡn hắn Lư Nhã Kỳ cũng sẽ không dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Mễ Tử Hiên cau mày đứng lên nói, xảy ra chuyện gì? Lư Nhã Kỳ vội la lên, ai nha, việc này một câu nửa câu cũng nói không rõ ràng, ngươi nhanh chóng tới ta này, ta kỹ càng nói cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.